quả nhiên có hắn, nghe được tên của Quần Liêu trong lòng Nhiếp Vân động một cái, trên mặt lại không biểu hiện ra. Xem ra hắn cảm ứng không sai, Quần Liêu đích xác là một thành viên trong bọn họ. Đã như vậy, bản đồ liền rất có thể có quan hệ tới di tích lần này. Xác nhận tin tức này, Nhiếp Vân không hỏi thêm nữa. Nếu như trong đám người thực lực La Hạo mạnh nhất chỉ có Hoàng Cảnh Trung Kỳ cũng không đáng sợ. Mặc dù Hoàng Cảnh Trung Kỳ cường đại, nhưng dưới tình huống gần người, đối với hắn còn không có uy hiếp quá lớn. Vèo vèo vèo vèo, đợi ở tại chỗ thời gian không lâu, phong minh liên tiếp vang lên, mấy người đi tới bên cạnh. Tổng cộng 4 cái, thanh niên đi trước thân hình cao lớn, giữa hai lông mày mang ngạo khí nhàn nhạt, cặp mắt đen nhánh tựa như có điện mang lóe lên, mang vị đạo lạnh buốt. Nhiếp Vân nhìn một cái, biết người này nhất định là La Hạo sư huynh kia, bởi vì khí tức trên người này đậm đặc là người duy nhất đạt tới Hoàng Cảnh Trung Kỳ. Cách chương.